Nó còn kinh hoàng hơn so với lúc nhìn thấy 70 cái loạn kỳ nha. Đây là sát chiêu của đạo thiên ma tôn, vô tướng thủ. Tên Phương Nguyên chết tiệt này. Sao vận khí lại kém vậy, rước lấy tai họa như thế? Cổ tiên cửu chuyển vô địch thiên hạ, có thể lưu lại ấn ký độc đáo ở trên toàn thế giới. Dù bọn họ chết thì sát chiêu cũng sẽ hiện ra ở địa tai thiên kiếp. Ta biết rồi. Phương Nguyên to gan lớn mật, một lòng muốn giết chết Mã Hồng Vận, con của số mệnh, kết quả đã bị Cổ Hồng Vận tề thiên phản phệ, vận khí trở nên vô cùng kém. Bởi vậy, hắn mới rước lấy địa tai thiên kiếp khủng bố như vậy. Ý chí cự dương nghĩ tới nguyên nhân này, trong lòng vạn phần chua xót. Nói đến thì ngọn nguồn chính là Cổ Hồng Vận tề thiên mà cự dương tiên tôn lưu lại. Trời xui đất khiến thế nào, ý chí cự dương lại bị hố bởi chính sự bố trí của mình. Năm đó đạo thiên ma tôn vận dụng vô tướng thủ, cướp bóc lấy trộm vô số cổ trùng, khắp thiên hạ đều không thể làm khó được ông ta. Chẳng qua vẫn tốt, vô tướng thủ này chỉ có 5 ngón tay, cùng lắm chỉ có thể cướp được cổ ngũ chuyển, cổ. Trời ơi! Ý chí cự dương thì thào tự nói, bỗng nhiên âm điệu cất cao, thất thố la hoảng lên. Nó nhìn địa tai thiên kiếp chậm chậm biến mất, vô số vô tướng thủ lần lượt hiện ra. 2, 3 cái, 20 cái, 30 cái, 200 cái, 300 cái. Rất nhiều vô tướng thủ hiện ra, lên đến ngàn vạn. Trong đó vô tướng thủ một ngón đến năm ngón chiếm đa số. Có 16 cái 6 ngón, 9 cái vô tướng thủ 7 ngón. Thậm chí có 3 cái vô tướng thủ 8 ngón. Không thể nào, cho dù Phương Nguyên bị Cổ Hồng Vận tề thiên phản phệ vận khí kém cỡ nào cũng không có khả năng đến mức này. Ý chí cự dương không thể tin kêu to. Xong rồi, xong hết rồi, ý chí cự dương kêu rên. Nếu nó có thể khóc, giờ phút này nhất định khóc như mưa. Nhất thời, rất nhiều ý chí hoàng kim bị tan biến, dường như một lát cắt lớn từ lầu chân dương bị rơi ra. Đây là ý niệm chủ thể sắp không trụ được. Không còn một tia ý chí chiến đấu, không chịu nổi đã kích như vậy. Hóa ra địa tai thiên kiếp vẫn chưa chấm dứt mà chuyển hóa thành một kiếp cuối cùng này. Vô tướng thủ. Ý chí cự dương còn lại cuộn thành một đoàn, mặc kệ lầu chân dương 88 góc bị lộ ra ngoài. Trong bí cảnh chân truyền, đám người Phương Nguyên vẫn chưa hay biết gì. Đuổi giết vẫn tiếp tục. Hai bên bị thiên khí địa khí phản phệ tổn thất hơn 100 cổ trùng. Hai bên đều sống chết chống dở. Cổ di động trên người Phương Nguyên đã không còn nhiều, nhưng hắn đã tìm được phương pháp phá cục. Sau khi hắn mang theo truy binh lượng một vòng lớn, hắn bỗng chuyển hướng, bay về phía Thái Bạch Vân Sinh. Mau, sư huynh mở tiên khiếu của huynh ra cho ta vào. Chỉ ở nơi đó ta mới tránh được đuổi giết, thuận lợi thăng tiên. Phương Nguyên âm thầm truyền âm. Cái này, Thái Bạch Vân Sinh không thể tránh khỏi do dự. Tiên khiếu là căn bản của cổ tiên, để Phương Nguyên vào trong đó, nếu hắn thất bại thì hậu quả xấu sẽ là Thái Bạch Vân Sinh chịu. Thời khắc quan trọng như thế này, sư huynh, huynh còn do dự cái gì? Chỉ cần ta tấn chức thành tiên, chúng ta mới có lực để liều mạng. Huynh yên tâm, ta nắm chắc 10 phần có thể thăng tiên. Phương Nguyên hét lên. Thái Bạch Vân Sinh đã bị Phương Nguyên buộc chặt trên chiến xa, hơn nửa định tiên du còn ở trong tay Phương Nguyên. Vì thế, Phương Nguyên đưa ra yêu cầu, Thái Bạch Vân Sinh chỉ có thể làm theo mà thôi. Phương Nguyên mừng rỡ, lao về phía Thái Bạch Vân Sinh, chui vào trong tiên khiếu của ông. Chết rồi, thấy cảnh này, truy binh trở nên hoảng hốt. Tên tặc tử này rất giảo hoạt, hắn trốn vào tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh. Chúng ta không thể đuổi giết được hắn. Gia Luật Tan Tiết núi hét to. Vậy thì đầu tiên, giết Thái Bạch Vân Sinh. Trong mắt Hắc Lâu Lan bùng lên hung quang, tràn ngập sát khí. Chương 847, nguy cục hỗn loạn gã ta hóa thành hư ảnh người khổng lồ lực đạo, hung tợn lao về phía Thái Bạch Vân Sinh, hùng hổ như con hổ đang vồ mồi, vô cùng hung hãn. Thái Bạch Vân Sinh kinh hồn tán đảm, vội kéo theo quả cầu ánh sáng chân truyền vô thượng né tránh. Các ngươi đừng quên, ta cũng là đại sư phi hành. Thái Bạch Vân Sinh học Phương Nguyên, vừa chạy trốn vừa hô lên. Khí thế của đám người tục dốc không phanh. Có người vô lực mắng, mẹ nó, căn bản tranh đấu Vương Đình có hai đại sư phi hành, thế mà lại là hai người bọn họ. Chỉ có Hắc Lâu Lan là bị kích tướng,

áp lực không khiếu thứ nhất phải chịu cũng càng lúc càng lớn. Trên vách không khiếu thứ nhất xuất hiện nhiều vết nứt. Vì tận lực làm giảm áp lực cho không khiếu thứ nhất, Phương Nguyên đành tiêu hao hết chân nguyên trong không khiếu thứ nhất. Tốc độ bay của hắn cực nhanh, sử dụng mười mấy con cổ di động, nên chân nguyên tiêu hao cũng rất lớn. Cũng may trước chuyến đi này, ta đã dự mưu một thời gian, chuẩn bị đầy đủ, thu mua vô số bướm hành khất. Nhưng dù vậy, ta vẫn phải chú ý chân nguyên, nếu tiêu hao hết chân nguyên, hậu quả không tưởng tượng nổi. Những con bướm hành khất là cổ trùng dùng để tồn trữ chân nguyên. Nó giống như bướm bay, nhưng trên hai cánh có nhiều hình tròn. Những lỗ thủng này khiến bướm hành khất nhìn như bị tàn phá, như tên ăn mày quần áo tả tơi. Vẻ ngoài khó coi. Nhưng trên thực tế, lỗ tròn trên cánh của bướm hành khất càng nhiều càng tốt. Lỗ tròn càng nhiều, bướm hành khất càng dự trữ được nhiều chân nguyên. Ở thế giới người phàm, loại bướm hành khất này có tiền cũng không mua được. Nhưng Phương Nguyên có phúc địa hồ tiên, ở trong bảo hoàng thiên, bướm hành khất bán từng đàn. Phương Nguyên mua hẳn một đám. Tuy bướm hành khất ngũ chuyển, tứ chuyển không nhiều, nhưng tam chuyển, nhị chuyển lại có vô số. Lúc này, trên người Phương Nguyên có gần nghìn con bướm hành khất, gần như mang trọn đàn theo người. Người phàm mua không nổi. Cũng khó mà gánh vác phí dụng nuôi cổ. Nhưng Phương Nguyên có tài sản của cổ tiên, có phúc địa hồ tiên, nuôi nấng chúng nó cũng là chuyện dễ dàng. Không chỉ là bướm hành khất, mà cổ ưng dương, v.v. cũng được dự bị rất nhiều. Phương Nguyên sử dụng cổ ưng dương trong thời gian ngắn sau đó chủ động thu hồi và thúc giục một con cổ ưng dương khác. Lưng hắn mọc sáu cánh, nhìn như đồng thời thôi động ba con cổ ưng dương, nhưng trên thực tế là mười mấy con cổ ưng dương luân phiên thay thế. Nguyên nhân mà hắn làm như thế là do nhị khí trời đất. Cổ trùng bị thôi động trong hoàn cảnh như vậy sẽ bị nhị khí trời đất phản phệ. Thúc giục thời gian dài sẽ bị tổn hại. Tiên khiếu của Phương Nguyên vẫn đang sinh trưởng. Hắn vẫn luôn là trung tâm của nhị khí trời đất nên càng bị phản phệ nặng hơn.